cho Bạc Hà thêm đường. Chương 12, yêu toàn bộ con người ngươi. Góc truyện audio.com. Ra đường mở cửa xe chạy đến bên bờ sông. Chạy đến bên bờ sông. Cũng đã lâu hắn không tới nơi này rồi. Lâu bằng thời gian từ lúc Bạc Hà bỏ đi. Bạc Hà chạy theo hắn. Nhìn cảnh sinh tình, làm cho nàng nhớ tới thời gian ngọt ngào của bọn họ lúc trước. Chờ đã, chẳng lẽ hắn chở nàng ra đây là để trả lời vấn đề vừa nãy sao? Đang lúc nghi ngờ, thân thể nàng còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào lồng ngực của một ai đó. Ra đường từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu vào cổ nàng. Trong nháy mắt, nàng mơ hồ cảm thấy hắn có chút run rẩy. Sau tiếng nói của hắn vang đến bên tai nàng, ngươi đừng bao giờ rời xa ta nữa. Ngươi không biết khi ngươi không có ở đây ta đã suy sụp đến mức nào đâu. Ta thật trọng yếu vậy sao? Có trong lòng ta, không còn ai trọng yếu hơn ngươi. Ngươi thích ta chỗ nào còn chưa biết, còn nói là ta trọng yếu nhất. Bạc Hà nhẹ nhàng nói ra. Mang theo vài phần đùa giỡn, cho dù là ra đường thích nàng cái gì cũng không sao. Nàng vẫn yêu hắn, nữ nhân thường thường chính là rất mâu thuẫn. Sợ hắn nói ra bản thân không muốn nghe đến đáp án. Vừa rất muốn biết chân tướng rốt cuộc là cái gì. Thật ra thì có bao nhiêu người bởi vì quá mức tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự tình. Mà mất đi mình nhất vật chân quý. Dĩ nhiên, tình huống như thế sẽ không xuất hiện ở Bạc Hà trên người. Ra đường từ phía sau vòng tay qua cổ nàng. Nhìn nàng nghiêm trọng rồi cúi xuống hôn. Ngươi đúng là một nữ nhân ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết con người yêu nhau không có bất kỳ lý do gì sao? Hơn nữa, ta yêu hết tất thảy những gì của ngươi, khuôn mặt của ngươi, tấm lòng của ngươi, hết thảy, ngươi nói làm sao ta lựa chọn được? Ra đường nói rất nhiều, để cho Bạc Hà tâm buông ít nghĩ xem nhiều năm như vậy. Nàng mặc dù vẫn rất nghe lời của hắn, cũng rất quan tâm hắn. Nhưng trên thực tế vẫn nhưng đều là hắn ở chiều cố ý nguyện của nàng. Coi uống, rồi lại dấy lên đối với mình bỉ di, thì ra là hắn yêu cũng không so với mình đối với hắn ít. Thử hư là như vậy, nàng vẫn hoài nghi hắn đối với người yêu của mình. Bạc Hà cảm thấy không đất dung thân, bả đầu chôn rất thấp, ra đường buông ra một cái tay, muốn đem Bạc Hà lật qua. Bạc Hà nhưng bướng bỉnh chứ không chịu xoay người, vốn là cũng đã bị lời của hắn cảm động đến rối tinh rối mù. Hơn nữa đối với mình lòng dạ hẹp hòi cảm thấy không đất dung thân. Giờ phút này nàng trắng nõn da đã bị ánh thượng vẻ bôi dạng mây đỏ. Nơi nào không biết xấu hổ để cho hắn thấy mình giờ phút này bộ dạng a, vì phòng ngừa ra đường đem mình bay qua đi. Nàng dứt khoát đem hai tay thả vào sau lưng cuốn lấy ra đường eo. Cố định vị trí của mình, ra đường bị nàng trẻ con cử động khiến cho bật cười. Lúc trước trầm trọng toàn bộ tan thành mây khói. Thật ra thì một trưởng thành nữ nhân ăn quịt bộ dạng. Còn rất tốt nhìn, ra đường tiến lại gần sát tai của nàng nói. Người tốt nhất nên biết điều một chút. Nếu không hắn cắn nhẹ tai nàng một cái làm cả thân Bạc Hà như có điện giật. Không tự chủ được buông tay ra. Lần này ra đường rất dễ dàng sẽ đem nàng lật quay tới. Cùng mình mặt đối mặt, dán chặt lấy mình, hắn lấy ngón tay thon dài vuốt lên đôi má hồng hào của nàng. Bạc Hà bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái bộ dáng này quả thực mất mặt ném về đến nhà. Nàng mặc dù đang ra đường trước mặt cũng không còn ít ném hơn người. Nhưng là như hiện tại giống nhau vẻ mặt, mình còn giống như chưa thử qua, bỗng nhiên rất muốn tránh thoát, tìm một cái lỗ để chui vào, lại bị hắn ẩn cố nén cười kìm đến xít sao. Nàng giơ chân lên, đánh một đòn sát thủ vào chân hắn nhưng nàng quên mất bữa nay. Nàng mang giày cao gót, ai u. Ra đường đang nhìn bộ dáng động lòng người của nàng thì dưới chân truyền đến một cảm giác đau điếng. Khom lấy bàn chân, đau đến nỗi không còn sức nữa. Trong mắt hắn xuất hiện một tia xảo hoạt nhưng vẫn giả bộ nhăn nhó ngồi xuống. Bạc Hà cúi đầu nhìn thấy chân mình đang đi giày cao gót. Lè lưỡi một cái, từ từ đi đến bên cạnh ra đường. Thật xin lỗi, ta quên mất mình đang mang giày cao gót. không mặc này đôi giày ngươi có thể tùy tiện thải sao? Một nam nhân chân cùng đầu giống nhau, là không thể tùy tiện xâm phạm, hiểu không, bạc hà ngươi, ta đã nói là đừng có cắn loạn người khác mà hắn nâng âm điệu lên. Quyết định hù dọa nàng một cái. Xin lỗi nha, ta quả thật không biết, sau này ta sẽ cố gắng chú ý hơn ngươi, ngươi đừng nên tức giận. Bạc hà cúi đầu xuống làm nũng. Thẹn thùng chung mang một ít nghịch ngợm, bạc hà giờ phút này bộ dạng thật là làm cho Gia Đường trong cơ thể có chút không an phận. Nhân tố xuẩn xuẩn dục động, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với bạc hà, tuy là suýt chút nữa mắc nghẹn vì cười nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm trang. Lại đây, mau kéo ta đứng lên, ngươi rõ ràng. Nàng định nói tiếp nhưng không nói nữa. Ai ngờ hai bàn tay vừa mới đụng một cái, bạc hà đã bị lực của hắn kéo xuống, làm nàng mất thăng bằng ngã lên người Ra Đường, mà Ra Đường lại đang nằm trên bãi cỏ. Bạc hà đỏ mặt. Ngươi cố ý, mặc dù nàng yêu hắn nhưng không có thói quen trước mặt mọi người làm mấy cái trò thân mật này. Mặc dù ở đây không có người nào, hơn nữa, chủ yếu chính là tư thế của bọn họ thật là đáng nghi nha. Bạc hà giãy giụa muốn đứng lên lại bị người phía dưới ôm chặt hơn. Đừng động đậy, có người, mau buông ra. Bạc hà nhìn thấy từ xa có người đến. Hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. May là bây giờ không có ai quen biết nàng, nếu không chắc nàng đi chết mất. Vốn chỉ là định trêu đùa nàng một chút, bây giờ lại thấy bộ dạng nàng đáng yêu như thế. Trời ạ, người ta sợ muốn chết còn mình thì bảo là đáng yêu. Đúng là đầu óc không bình thường mà, làm cho hắn thật không nỡ buông ra. Chỉ là thấp thoáng có bóng người đã làm nàng sợ như vậy thôi thì tạm tha cho nàng. Từ từ rồi tính, hắn bỏ nàng ra, nàng đứng lên hắn cũng đứng lên phủi phủi đất cát. Hắn lại ghé sát bên tai nàng nói, lần sau đừng có đạp chân ta nữa. Nếu không hậu quả chắc chắn sẽ hơn bây giờ gấp ngàn lần. A Tống Ra Đường, ngươi khi nào thì trở nên bá đạo như vậy? Chỉ có mình ngươi là không biết thôi hư. Xem ra lúc trước hắn cưng chiều nàng quá rồi. Chỉ mới như thế đã gọi là bá đạo sao? Sau này còn nhiều trò hay hơn nữa kìa. Thảm bên kia mới vừa thấy chúng ta. A là Trúc Hạo. Bạc hà một bộ ăn phải con ruồi vẻ mặt. Mới vừa rồi cái loại này phi lễ, chớ nhìn hình ảnh bị người xa lại nhìn thấy, có lẽ nàng còn không có như vậy chú ý. Nhưng người nhìn thấy bọn hắn chính là Trúc Hạo nha. Không thể nào, xa như vậy ngươi thấy rõ sao? Ngươi cho rằng ngươi là diều hâu à? Uy, không nên xem thường ta có được hay không? Mấy năm này ta nhưng là tiếp nhận ngày rắc thì địa phương dân du mục đặc biệt huấn luyện. Ánh mắt cho dù so ra kém diều hâu, cũng đánh không lại phi công. Nhưng cùng ngươi so sánh với, tia tuyệt đối không phải là cùng Trục Hoành Thượng. Thật là tốt sao? Tuyệt đối là hắn, làm sao bây giờ, ta sau này làm sao gặp người a? Ra Đường hé miệng lộ ra ẩn nhẫn nụ cười. Vậy ngươi có cái gì thật lo lắng cho a? Ngươi nói tất cả là ngươi ánh mắt bây giờ đặc biệt tốt. Nhưng là Trúc Hạo còn là một bình thường đích nhân loại được rồi. Vì, ngươi thấy không rõ hắn, hắn cũng sẽ không thấy rõ ngươi sao? Đại ca a, ngươi đừng quên là ngươi bị cận thị nha. Ai chờ một chút, ngươi nói người nào không bình thường. Qua trong giây lát hai người tự hồi đi đề tài. Một chạy, một theo đuổi, một đường chạy đến cách đó không xa bên cạnh xe. Ra Đường đột nhiên xoay người lại làm cho bạc hà mất thăng bằng ngã vào lồng ngực hắn. Lại nữa, Ra Đường lại tiếp tục trêu chọc bạc hà. Không nghĩ tới ngươi chủ động như vậy. Ngươi muốn gì ở ta? Ra Đường cười xấu xa. Bạc hà lại muốn đạp chân hắn một cái nhưng lại nhớ ra lời khuyên nên không làm nữa. Chỉ nhẹ nhàng nhéo hắn một cái. Ra Đường không ngờ rằng nàng rời đi chiến tuyến, hoàn toàn không có đề phòng. Ai u một tiếng sau, treo uy hiếp vẻ mặt cúi đầu. Ngươi vừa tìm thu thập, ngươi nói không thể đạp chân của ngươi chứ không nói không được nhéo ngươi. Ai bảo ngươi lưu manh quá làm chi? Ra Đường trên đầu bay ra mây đen. Hắn cũng không nói quá nàng có thể đối với mình, bày dữ dội thật là tốt sao? Ta lưu manh, chẳng lẽ ngươi cũng không có ôm ta sao? Chỉ bất quá là ta chủ động trước thôi. làm sao có thể gọi là lưu manh được. Nếu có lần tiếp theo, ta sẽ cho ngươi đại nghĩa diệt thân nha. Bạc Hà nhớ tới mới vừa rồi bọn họ ở trên bãi cỏ một khắc. Vừa thẹn đỏ mặt, nói thật nếu là không nói tuổi của nàng. Thật nhìn không ra nàng là 27 tuổi lớn tuổi hơn nữ quả thực chính là một chưa thế sự, nụ hoa mà. Nàng nghiêng qua hắn một cái. Cúi đầu, ta chú ý là được. Không cho nhắc lại nơi đó ai 4 năm không thấy. Cái này nam nhân thật là bá đạo nhiều lắm. Thì ra là thời điểm thật là mình không có phát hiện sao? Hay là hắn từng quá cưng chiều mình? Ra đường ngắt nàng nóng hổi hai má. Lúc này mới như lời. Bất quá không đề cập tới nơi nào a, ngươi cố ý tống ra đường. Ta không để ý tới ngươi. Vừa nói khi hắn trước ngực nhẹ nhàng đánh chứ. Chọc cho không sai biệt lắm. Ra đường ôn nhu cầm lấy tay nàng. Giữ tại lòng bàn tay. Thật tốt tốt, ngươi nói không đề cập tới chưa kể tới. Sau đó hắn gõ gõ đầu nàng. Lấy bàn tay mân mê những lọn tóc mềm mại. Chúng ta trở về hay là qua chào hỏi chúc hạo một chút. Đương nhiên là đi, ngươi sợ hắn không biết ban ngày ban mặt đùa bỡn lưu manh người là ngươi sao? Thật ra thì nàng là sợ mình mất thể diện. Ra đường đương nhiên là theo lời nàng. Bạc Hà nói gì chính là cái gì? Tử nghĩ xem hôm nay ngày hôm đó tử quả thật không thích hợp lấy như bây giờ tử xuất hiện ở Trúc Hạo trước mặt. Đã nhiều năm như vậy, hắn thủy chung cũng là một người. Muốn sự nghiệp cũng tương đối thành công. Người lớn lên cũng coi như không tệ, mặc dù không bằng Ra Đường lớn lên đẹp trai, nhưng chỉ là không kết giao bạn gái. Giờ phút này nếu như người bên kia thật là Trúc Hạo, kia còn chưa đủ để lấy nói rõ nội tâm của hắn là cô độc sao? Nếu không tại sao một người đứng ở sông đào bảo vệ thành bên A? Hơn nữa mới vừa rồi một màn bất kể Trúc Hạo có hay không thấy rõ là bọn hắn lượng. Đối với hắn mà nói cũng là một loại kích thích sao? Cách chương.